Chương 1022, ân, thương quá ai Trần Mạch ở cái này to lớn địa phương đi một vòng. Tốt ta, hắn biết cái này Phong Tuyết Linh vì sao muốn chuồn đi. Chỉnh cái cự đại trưởng Lão Phong, một cái không so nửa cái vị ương cùng tiểu nhân trưởng Lão Phong, vờ ơ y ma bẩn rối tinh rối mù lộn xộn mọc thành bụi thảo mục, kết mạng nhện một số phong ốc, đi vào đại điện bên trong, lớn như vậy đại điện cái bàn từng tầng cho, thậm chí có vách tường đã bỏ đầy rêu xanh. Người không biết còn tưởng rằng đây là một cái đã vứt bỏ rất nhiều năm địa phương đâu thật, Trần Mạch cảm thấy mình thật là khó, hai lần thứ nhất đi Tiêu Như Hàm nơi đó thời điểm. Cũng là cái dạng này, lần này vẫn là cái dạng này, hắn là cùng loại địa phương này kết thù sao? Trần Mạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phong Tuyết Linh rất bất đắc dĩ, cái kia có thể thế nào, cái làm sao thật sớm trước đó Phong Tuyết Cung thì không phái người cho nàng quét dọn vệ sinh, vì sao nàng biểu thị rất ủy khuất. Không cũng là bởi vì phía trên đến giúp đỡ quét dọn mỗi người đệ tử đều sẽ đánh cược thua cho nàng nha, vậy thì thế nào, sao bọn họ thua là bọn họ kỹ nghệ không được, cái kia có thể trách nàng sao? Thiếu niên kia đâu? Phong Tuyết Cung chủ phong trong đại điện, các nàng xem đến Phong Tuyết Linh đến nơi này sau đó kinh ngạc hỏi. Há, hắn tại bản cô nương trên đỉnh đây. Ngươi trực tiếp đem hắn ném ở nơi đó rồi? Phong Tuyết Cung cung chủ hỏi. Ừm, á Phong Tuyết Linh nhẹ gật đầu. Các nàng phục. Ngươi cho hắn thu thập xong gian phòng không có a, chính hắn thu thập đi. Mọi người, hắn kêu cái gì? Phong Tuyết Cung cung chủ hỏi. Không biết ra, sau đó Phong Tuyết Linh thả người nhảy lên nhảy tới chỗ đó, khai bàn, bắt đầu đoán xem thiếu niên này họ gì, bản cô nương áp 10 tử tinh tệ. Mọi người âm thầm lắc đầu, không có ai để ý nàng. Không phải không để ý tới, mà chính là cùng với nàng đánh bạc liền không có ai có thể thắng nổi mấy lần. Thật là, thật không biết nàng cùng bên ngoài người đánh bạc làm sao luôn luôn thua nhiều như vậy. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì người nơi này đều không quen đánh bạc. Mà phía ngoài khẳng định đều là thâm niên dân cờ bạc. Đi đem hắn mang đến. Phong Tuyết Cung cung chủ nói một câu. Mang tới làm gì a, không mang theo không mang theo. Phong Tuyết Linh lắc đầu liên tục. Mang đến, nếu để cho các nàng nhắc nhở tiểu tử kia không cùng chính mình đánh bạc, cái kia nàng chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi mọi người. Đúng rồi, ta giáo này hắn cái gì? Phong Tuyết Linh cắn một cái táo sau đó hỏi một câu. Ngươi nhìn lấy dậy. Được rồi, sau đó Phong Tuyết Linh rời đi vị trí, bản cô nương trở về ha. Trong sân Trần Mạch ngồi tại trong một cái góc đang suy tư tiếp xuống một số đường, sau đó Phong Tuyết Linh bắn nhảy nhót đáp đi tới. Uy, ngươi không có quét dọn a? Nàng nhìn thấy vẫn như cũ là như thế bẩn địa phương, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Hoa người này một chút cũng không có có nhãn lực gặp, nàng đem hắn chuyên môn một người ném ở chỗ này, ngươi làm trưởng lão đệ tử, ngươi bình thường không cần phải vì cho trưởng lão lưu một cái ấn tượng tốt mà quét dọn nơi này sao? Không có. Trần Mạch nhàn nhạt lắc đầu nói ra. Phong Tuyết Linh dừng một chút. Được rồi, thật là một cái khó chơi ra hỏa. Người tên gì? Nàng thả người nhảy lên sau đó ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, thăm dò tính đổ châm trà, lại chỉ đổ ra ngoài cho. Trần Mạch. Có điểm giống cầm kiếm đi thiên hạ đại hiệp có chuyện như vậy. Phong Tuyết Linh cười nhìn lấy Trần Mạch. Vẫn tốt chứ. Phong Tuyết Linh, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến Phong Tuyết Cung vì một chút sự tình? Sự tình gì tạm thời khó mà nói. Phong Tuyết Linh, a a a cùng người này nói chuyện thiếm, thật là khó a được bá, đi. Vi sư dẫn ngươi đi tìm thú vui. Phong Tuyết Linh đứng lên, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Không đi. Trần Mạch lắc đầu. Tìm thú vui hắn thoạt nhìn là như vậy ưa thích việc vui người sao? Phong Tuyết Linh, a a a nàng tại chỗ càng không ngừng đi tới đi lui, muốn điên a, vì cái gì a? Nàng cái thứ nhất đồ đệ muốn là cái cơ trí tiểu khả ái tốt bao nhiêu a, như thế nào là cái lạnh lùng nam hài giấy a? Tuy nhiên nàng thật thích loại này lạnh lùng nam hài giấy, nhưng là nàng càng hy vọng có một cái làm ầm ĩ một điểm. Theo nàng cùng một chỗ gây a o o o không được, ngươi phải đi, ta là sư tôn của ngươi, ngươi đến nghe lời. Phong Tuyết Linh nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch đứng lên, thuốc á. Phong Tuyết Linh hơi há ra miệng nhỏ. Ngươi cứ như vậy thỏa hiệp? Trần Mạch nhìn về phía cái này thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng muội tử, không phải vậy đâu a a a không được, ngươi lại ngoan cố chống lại mấy hiệp. Trần Mạch, có độc đi a, nữ nhân này có phải hay không có độc a, có đi hay không? Trần Mạch hỏi. Ngươi lại ngoan cố chống lại vài cái. Trần Mạch, cái kia không đi. Đi nha đi nha. Trần Mạch, á á á tốt, ta đi. Trần Mạch thở dài một hơi. Đi đi đi, sau đó Trần Mạch theo Phong Tuyết Linh, hai cái người đi tới Phong Tuyết Cung bên cạnh lớn nhất thành trì Huyết Ma Thành. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Huyết Ma Thành đun nở dê vở ơ ý a, cái này không phải ta giết người kia địa phương sao? Không phải nói phụ thân hắn là Huyết Ma Thành thành chủ sao? Ngươi xác định ngươi không phải thu Huyết Ma Thành thành chủ tiền đem ta mang đưa cho hắn giết chết? Trần Mạch hỏi. Phong Tuyết Linh. Hoa ngươi làm sao có thể như thế? Nhớ ngươi mỹ lệ hiền lành sư tôn. Phong Tuyết Linh chỉ Trần Mạch thở phì phò nói. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, mở cái trò đùa. Khu khu khu cái kia ta đem tiền cho bọn hắn lui về đi. Trần Mạch, hì hì ha ha được rồi không lùi. Trần Mạch, ngươi nha chính là chăm chú ai ai ai, ta muốn ăn cái kia. Phong Tuyết Linh chỉ bên cạnh gà quay. Trần Mạch, ngươi là để cho ta ra đến cấp ngươi trả tiền thật sao không phải a? Nhưng là ngươi làm bản cô nương đồ đệ, ngươi không được ngay từ đầu tìm kiếm nghị cách định nọt bản cô nương sao không phải vậy ngươi thì không sợ bản cô nương cho ngươi mặc tiểu hài cho nên a? Vi sư hiện tại là cho ngươi định nọt cơ hội của ta đâu, phải hiểu được nắm chặt nha. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Trần Mạch lắc đầu, ta cảm thấy không dùng. A ngươi cho ta làm khó dễ ta thì cùng tông người trong cửa nói, tin tưởng lấy thiên phú của ta, các nàng tùy tiện cho ta thay cái lợi hại hơn sư tôn, nói không chừng tông chủ cũng có thể làm sư tôn ta. Trần Mạch nói ra. Phong Tuyết Linh, ngươi cẩu tặc Phong Tuyết Linh phục tùng thật, người này hoàn toàn không theo thói quen ra bài, mà lại hắn giống như cũng không sợ cái gì. Ngươi nói, dư A theo những người khác ý nghĩ, cái này mới vào Phong Tuyết cung loại địa phương này, đối sư tôn không được sợ chết không được tìm kiếm nghị cách xung xoe, nịnh nọt nào có dạng này, Lam mở tư cờ chê tờ, Lam mở tư cờ chê tờ được ngươi lợi hại. Phong Tuyết Linh chừng Trần Mạch liếc một chút, sau đó chạy tới mua một con gà quay tiến tới Trần Mạch bên người, còn cố ý đem gà quay đặt ở Trần Mạch trước mặt. Thơm quá a Trần Mạch.